Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1119, Đế đô Phong Vân 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sự mà ân cần, phi thường có vấn đề. Tiểu Cảnh Hoành cũng biết rõ, làm như vậy rất có vấn đề, khẳng định sẽ để cho lão công nhân hoài nghi. Chỉ là Khúc Đàn Nhi liền muốn hắn như vậy đi làm, liền là muốn để lão công nhân sinh nghi. Nếu là hắn một cái trẻ con, không có vạch trần phun mà, ngược lại mất tính trẻ con, cũng càng cho người cảnh giác. Có thể liền cái này một điểm sơ hở, ngược lại sẽ để cho lão công nhân không quá để ý, nhân vì một cái tiểu thí hài, lại thế nào lật, lão công nhân cũng sẽ cảm thấy không bay ra khỏi hắn lòng bàn tay. Xa xa, Khúc Đàn Nhi tại không gian bí thuật bên trong thấy tình huống. Có chút hài lòng Tiểu Cảnh Hoành biểu hiện, lúc này, nàng chỉ nghe, thất điện hạ, người đến tàng thư các liền là vì cho cái này ta sao? Lão công nhân trong miệng mồm, liền giống như là một cái trưởng bối đối với tiểu bối, một chút cũng không giống như là nô tài. Bất quá Tiểu Cảnh Hoành tựa như là sớm thói quen cái này một điểm, một mực mang theo hoàng tộc ngạo mạn mà ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thẳng thắn hồn nhiên, vừa có trẻ con khó chịu, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Đương nhiên không phải, bản điện hạ là ăn không hết, thuận tay mang tới. Hảo tâm thưởng cho ngươi, không được ngươi không ăn, ta liền giữ lại một hồi chính mình ăn. Tốt, bản điện hạ phải vào trong các đọc sách, gặp lão công nhân không tiếp Cảnh Hoành tiểu chính thái là lập tức thu trở về. Dường như, hắn nguyên bản liền không quá bỏ được cho lão công nhân, liền là ý tứ đưa cho hắn một chút. Cái kia thu hồi tốc độ, so đưa ra tốc độ thật là nhanh nhiều. Cái này một cái chi tiết nhỏ, đều để lão công nhân nhịn không được mặt mày bên trong lộ ra ý cười. Cảnh Hoành thân nhỏ nhất truyền, liền tiến vào tàng thư các. Đừng nói là làm gì, Cảnh Hoành tiểu gia hỏa thật đúng là chọn mình bình thường đọc sách, lúc đầu nghiêm túc đọc ngẫu nhiên, còn đứng dậy động động tu luyện trải qua chuyên chú nhỏ bộ dáng cùng bình thường không khác. Đảo mắt liền qua 2 phút đồng hồ, Cảnh Hoành tiểu chính thái lúc đầu hứng thú bừng bừng mà ăn miêu quả. Hắn một mặt hưởng thụ, 10 phần ưa thích. Cái kia ưa thích biểu lộ, là không cần che giấu, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Hết lần này tới lần khác cái kia quái dị khó ngửi mùi. Lão công nhân mày nhíu lại rất sâu, thói quen quét qua xung quanh, lại đem khí tức phát ra tới phụ cận vài trăm mét bên ngoài, trừ phát hiện tàng thư các bên ngoài có mấy cái Tiểu Cảnh Hoành thiếp thân thái giám cùng cung nữ bên ngoài, không gặp dị thường. Tiếp lấy, hắn hướng chỗ tối vẫy tay. Rất nhanh, có 2 cái ăn mặc tuổi trẻ thái giám, hấp tấp xuất hiện. Cung kính hướng lão công nhân hành lễ, lão công nhân ống tay áo cản cái mũi, phân phó nói. Nhìn kỹ chút cây thất điện hạ lại chạy tới phía trên, các ngươi có gậy ăn. Nơi xa, Khúc Đàn Nhi thấy lão công nhân rời đi. Nhưng là nàng không có vội vã đi vào, càng già càng cay, sẽ tùy tiện liền đi xa a. Quả nhiên, lão công nhân cũng không đi xa, chỉ là tại cách tàng thư các hơn 100 mét bên ngoài đình nghỉ mát ngồi lấy. Tại hắn góc độ, vẫn là có thể rõ ràng đem tàng thư các xếp vào chính mình giám thị phía dưới. Người nào nếu muốn tại hắn ngay dưới mắt tiến vào tàng thư các có chút khó. Có thể là Khúc Đàn Nhi không khó. Khoảng cách xa cái này đối với nàng tới nói, là tin tức tốt. Thu liễm toàn thân khí tức thấy lão công nhân ngủ gà ngủ gật lúc Khúc Đàn Nhi lựa chọn chậm rãi bước tới tàng thư các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng không muốn nhanh, cũng không phải nàng không muốn dùng thuấn di, mà là như thế, động tĩnh liền lớn. Chậm chạp di động phối hợp với hướng gió lưu động, khoảng cách hơn 100 mét là rất khó phát hiện. Thành công, Khúc Đàn Nhi tiến vào tàng thư các, nàng không có quấy rầy Tiểu Cảnh Hoành tu luyện, chính mình lặng yên đi lên. Một cái kia hồ sơ vị trí Tiểu Cảnh Hoành tại vừa mới tiến đến trước đã cùng nàng đề cập qua một lần. Không đến bao lâu, Khúc Đàn Nhi là trực tiếp lên tầng cao nhất tìm ra Tiểu Cảnh Hoành nói vị trí. Nàng không có trực tiếp động thủ đi lấy, mà là cẩn thận quan sát đến vị trí cùng nhỏ bé chi tiết. Cách chương,